Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 343, chương 344, Hợp Hoan Tông. Hiện tại Thần Châu Bắc Vực linh khí khôi phục, nhường tu luyện càng thêm dễ dàng. Rất nhiều kẹt tại bình cảnh người đều đột phá. Thế nhưng bởi vì đế quốc Pháp lệnh cấm chế đạp thiên cường giả thuần phục vương quốc, mà cái này trưởng quỹ tử về sau không nguyện ý rời đi nhà mình hương đi thuần phục triều đình, cho nên liền lưu ở nội thành mở một nhà quán rượu. Nghe nói có người dám muốn mua chính mình quán rượu, trưởng quỹ tử vẻ mặt nộ khí đi ra. Bất quá khi thấy được cẩm y nam tử thời điểm, trưởng quỹ tử sắc mặt biến, không dám lộ ra tức giận biểu tình. Dương công tử, ngươi có thể tới ta quán rượu ăn cơm, thật sự là cho ở phía dưới tử. Được xưng là Dương công tử cẩm y nam tử chỉ cao khí ngang gật gật đầu, làm ra vẻ nói, ta muốn mua xuống ngươi quán rượu, ngươi có ý kiến? Trưởng quỹ tử sắc mặt biến hết sức khó coi. Bất quá khi Dương công tử chỉ trên mặt bàn huyền tinh, trưởng quỹ tử sắc mặt đều biến. Trung phẩm huyền tinh, trưởng quỹ tử kinh hô một tiếng. Cái này trung phẩm huyền tinh có thể hay không mua xuống ngươi quán rượu? Dương công tử nói, đủ đủ, đương nhiên đủ. Trưởng quỹ tử sợ Dương công tử đổi ý, lập tức bắt lấy trung phẩm huyền tinh, cười tủm tỉm ước lượng vào trong lòng. Dương công tử, ta hiện tại liền đi, về sau tửu lâu này liền là ngài. Trưởng quỹ tử nhanh chóng liền chạy. Có cái này khối huyền tinh, hắn liền có thể có đầy đủ năng lực đột phá nhập đạo. Chỉ cần đạt tới nhập đạo, không cần nói một cái quán rượu, liền là 100 cái quán rượu hắn đều nguyện ý đi đổi. Thế nào, ta tùy tiện móc ra giống nhau đồ vật, liền giá trị ngươi toàn bộ thân giá. Dương công tử cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần nhất thời có loại vô ngữ cảm giác. Loại cảm giác này thật giống như có một cái ăn mày. Cầm lấy một chương 100 khối tiền, đi hỏi ức vạn phú ông. Như thế nào, ta so ngươi giàu có a? Có còn hay không so cái này tốt hơn cười sự tình? Huyệt tinh thần mã, Diệp Tâm Trần nghĩ muốn bấy nhiêu cũng có thể phục chế nhiều ít, làm sao có thể để ý. Diệp Tâm Trần tiện tay móc ra mấy viên huyền tinh, ném cho điếm tiểu nhị. Đây là cho ngươi, Diệp Tâm Trần mười phần lớn phương nói. Điếm tiểu nhị vẻ mặt mộng bức, hắn căn bản cũng không biết huyền tinh chính là thần mã đồ vật. Hắn cũng không giống như chính mình trưởng quỹ tử, chính là một cái tu luyện giả. Hắn chính là một cái bình thường võ giả, thậm chí huyền tinh chính là thần mã bộ dáng cũng không biết. Huyền tinh với hắn mà nói, còn không bằng kim tệ tới thật sự. Người chung quanh không thiếu tu luyện giả, thấy được điếm tiểu nhị vẻ mặt mờ mịt cầm lấy nhường tất cả mọi người đỏ mắt huyền tinh. 5 khối trung phẩm huyền tinh, 3 khối thượng phẩm huyền tinh, 1 khối cực phẩm huyền tinh. Dương công tử đầu óc có chút ngất, trước mắt vị này chính là ai? Làm sao có thể tùy tiện liền móc ra cực phẩm huyền tinh? Ghê tởm hơn chính là, gia hỏa này tùy tiện liền tặng người. Vừa vặn chính mình còn nói trên người mình tùy tiện một khối đồ vật đều so Diệp Tâm Trần thân giá nhiều, thế nhưng bây giờ nhìn lại, Diệp Tâm Trần tiện tay mất. Quang là cái kia một khối cực phẩm huyền tinh liền so với chính mình toàn bộ thân giá cũng cao hơn. Vị tiểu huynh đệ này, nếu như ngươi huyền tinh không muốn nói, ta nguyện ý ra 1 vạn kim tệ tới mua. Thấy được vẻ mặt mê mang điếm tiểu nhị, có một cái vụng trộm đối điếm tiểu nhị nói. Điếm tiểu nhị nhãn tình sáng lên, lập tức đem huyền tinh ném cho người này. Người này cũng mười phần thống khoái móc ra 1 vạn kim tệ cho điếm tiểu nhị. Giao dịch xong sau, người này lập tức liền chạy. Thấy được điếm tiểu nhị ôm kim tệ cười khúc khích, có người nhịn không được trực tiếp nói. Sát bút, cái kia mấy khối huyền tinh có thể ngươi bán mấy trăm vạn. thậm chí mấy ngàn vạn kim tệ, ngươi cư nhiên một vạn liền bán đi. Điếm tiểu nhị trợn mắt, đối với có người hồ điếm tiểu nhị, Diệp Tâm Trần không có để trong lòng, thậm chí cũng không có ra mặt ngăn cản. Điếm tiểu nhị vứt bỏ huyền tinh, vui thích cầm đến một vạn kim tệ, chỉ có thể nói hắn phúc phận chỉ có thể như vậy. Cái gọi là Dương công tử, thật sâu nhìn một cái Diệp Tâm Trần, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Hạ Lưu Ly nhìn về phía Dương công tử bóng lưng, trong mắt tràn ngập chán ghét. Chúng ta còn có thể gặp lại, Diệp Tâm Trần nhàn nhạt nói. Hạ Lưu Ly vẻ mặt kỳ quái nhìn xem Diệp Tâm Trần. Cái này Dương công tử thực lực là thiên địa càn khôn sơ giai. Toàn bộ Thánh Long đế quốc thiên địa càn khôn thực lực đều hẳn là vì triều đình cống hiến. Ta thật rất tò mò. Như vậy một cái thiên địa càn khôn cường giả là như thế nào xuất hiện? Diệp Tâm Trần nhiều hứng thú nói. Đối với Dương công tử rời đi, Diệp Tâm Trần cũng không có xuất thủ ngăn trở. Theo Dương công tử nghiêm trọng, Diệp Tâm Trần liền minh bạch, người này là sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ bất quá bị tự mình ra tay cho hù đến, không dám tùy tiện đối với chính mình động thủ. Hắn lần này trở về khẳng định phải viện binh. Quả nhiên ngay tại Diệp Tâm Trần cùng Hạ Lưu Ly tiếp tục ăn giờ cơm lúc, một đám binh sĩ xông vào quán rượu, trực tiếp đem Diệp Tâm Trần cùng Hạ Lưu Ly bao bọc vây quanh. Diệp Tâm Trần sắc mặt cổ quái, hắn ban đầu cho rằng cái này thiên địa càn khôn cường giả nhất định sẽ tìm rất cường đại tồn tại tìm đến mình phiền toái. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần như thế nào cũng không nghĩ tới, người này cư nhiên phái ra bình thường binh lính. Cái này bình thường binh lính tới đây có thể có làm được cái gì? Đi tìm cái chết. Diệp Tâm Trần nội tâm rất tư vị không tốt. Cái này thiên địa càn khôn cường giả cư nhiên có thể chỉ biết Thánh Long đế quốc binh sĩ. Tuy rằng những binh lính này chỉ là Thánh Long đế quốc một cái tiểu chư hầu quốc sĩ binh, thế nhưng đế quốc pháp lệnh cũng nghiêm cấm đạp thiên cường giả can thiệp địa phương chấp chính. Tại Thánh Tuyết Tiên cực hình hạ, không người nào dám trái với đế quốc pháp lệnh. Hôm nay ngược lại là gặp được một cái không sợ chết. Diệp Tâm Trần không có tâm tình cùng những cái này phổ thông tiểu lâu la dài dòng. Trực tiếp móc ra Thánh Tuyết Tiên Thánh Long lệnh. Tại Thánh Long đế quốc, Thánh Long lệnh đại biểu thế nhưng mà đương kim hoàng đế. Khi thấy Thánh Long lệnh sau, những cái này tiểu binh không có phản ứng. Thế nhưng thay thế lĩnh tiểu binh tướng quân kém chút dọa nằm dạp trên mặt đất. Trực tiếp quỳ xuống khẩu hô Thánh Hoàng. Những cái này tiểu binh đều là vẻ mặt mộng bức, bất quá thấy được tướng quân quỳ xuống, bọn họ cũng đi theo quỳ xuống. Mang ta đi vương cung, Diệp Tâm Trần lạnh lùng nói. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này Dương công tử có năng lực gì, cư nhiên có thể điều động chư hầu quốc sĩ binh. Đường Diệp Tâm Trần cùng Hạ Lưu Ly đi đến vương cung thời điểm, cái này tiểu quốc phong vương dọa một đường té lên té xuống chạy chậm đi đến Diệp Tâm Trần phía trước, bất quá còn không có đợi tiểu quốc quốc vương nói chuyện. Một cỗ cường đại sát khí trực tiếp bao phủ lại Diệp Tâm Trần. Không muốn a, hắn thế nhưng mà đế quốc Thánh Hoàng. Tiểu quốc quốc vương sắc mặt thay đổi lớn, hắn mặc dù là Thánh Long đế quốc phong vương, thế nhưng hắn phong quốc tại Thánh Long đế quốc chỉ là yếu nhất tồn tại. Không tính là cái gì mặt bàn. Hắn là tuyệt đối không dám đắc tội triều đình. Thấy được Hợp Hoan Tông mấy cường giả dám đối Thánh Hoàng xuất thủ, dọa tiểu quốc quốc vương trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Chỉ là thiên địa càn khôn, liền dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Diệp Tâm Trần có một loại 10 phần cảm giác kỳ diệu. Trước đây thiên địa càn khôn thế nhưng mà hắn mong muốn không thể chính là nhân vật. Mà bây giờ thiên địa càn khôn tại Diệp Tâm Trần phía trước, quả thật yếu giống như giòn cặn bã giống nhau. Cường đại kiếm khí trong chớp mắt liền tách ra ra, mấy cái xuất thủ đánh lén Diệp Tâm Trần thiên địa càn khôn cường giả, trực tiếp bị kiếm khí xuyên qua. Thế nhưng Diệp Tâm Trần lần này xuất thủ chỉ là chú ý tình huống, cũng không có hạ tử thủ. Nói cho ta biết, các ngươi là người nào? Diệp Tâm Trần nhìn xem ba cái thiên địa càn khôn cường giả, trong đó có tại quán rượu thấy được Dương công tử. Ba cái thiên địa càn khôn cường giả vẫn còn chính mình trực tiếp bị dây rung động bên trong, không nói gì, mà tiểu quốc quốc vương lại té chạy qua tới. Đối Diệp Tâm Trần thở hồng hộc nói, bọn họ đều là Hợp Hoan tông người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.